Ok, xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh chuyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Chúc tất cả mọi người có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 182 của Minh Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Sau khi trải qua một thời gian nghỉ ngơi và hồi phục, rốt cuộc cuộc chiến thánh tử bốn hạng đầu cũng đã bắt đầu rút thăm tỉ thí. Lần này Đại Thánh Vương lần nữa đi tới đại điện quan sát mấy trường đại chiến cuối cùng. Tất cả Thánh Vương bao gồm cả Thập Lục Thánh Vương, mặc dù Thánh tử Bản Chi đã bị đào thải toàn bộ, nhưng lúc này vẫn tới đây quan sát cuộc chiến, cho dù là thực lực của những Thánh tử hóa thần kỳ này không đáng nhắc tới đối với Thánh Vương cao quý, nhưng Thánh tử có thể tiến vào bốn hạng đầu ai ai cũng siêu quần bạt tụy, vượt xa tu sĩ cung cấp cũng có thể cung cấp một số kinh nghiệm cho bọn họ tài bồi Thánh tử đời kế tiếp. Triều Địa đi theo Kim Việt tiến vào trong đại điện, lập tức cảm nhận được vô số ánh mắt đổ dồn về phía mình, thậm chí có một số ánh mắt làm cho hắn có cảm giác bị áp bức cực lớn, hiển nhiên có không ít người tu vi sâu không lường được đã bắt đầu chú ý tới cái tên Kim Sát, cũng vì vị trí bốn hạng đầu và đại danh thần thông Tà Ma Nhãn. Mặc dù Triều Địa ngoan ngoãn đi theo Kim Việt tới một góc vắng trong đại điện, nhưng có không ít người thỉnh thoảng đưa mắt nhìn về phía này. Cuộc chiến thánh tử đến bây giờ chỉ còn lại bốn tên thánh tử, tự nhiên mỗi người đều được đặc biệt chú ý tới. Không bao lâu sau rút thăm chia tổ bắt đầu, lần này không ngờ lại là Đại Thánh Vương đại nhân tự mình coi xét rút thăm, mà thanh niên luyện hư hậu kỳ kia tự nhiên không dám có bất kỳ cử động gì khác thường. Triều Địa không nhanh không chậm đi tới trước người bọn Đại Thánh Vương, cúi người hành lễ sau đó tiện tay bắt lấy một quả ngọc châu màu đen nhánh, cũng nhẹ nhàng bóp một cái trước mặt của Thánh Vương, lấy ra một cái thẻ ngọc nho nhỏ bên trong của ngọc châu. Lại là số 1. Triều Địa kinh hãi trong lòng, hắn lại phải là người ra trận đầu tiên. Mấy người còn lại lập tức tiến tới trước rút thăm, rất nhanh tỉ thí đã được an bài. Kim Sát cùng Kim Vũ giao chiến trận đầu, mà Tà Lôi Ma Thể Kim Lịch cùng với Dung Kim Ma Thể Thánh Tử quyết chiến trận cuối cùng tranh đoạt vị trí còn lại. Kết quả vừa ra, Kim Việt ở xa trong góc đại điện lại nhẹ nhõm trong lòng, đây cũng là kết quả mà y mong muốn nhất. Hai người khác thực lực đều không phải tầm thường, hơn nữa thủ đoạn còn tỏ ra vô cùng kỳ lạ, y không có lòng tin quá lớn đối với Kim Sát. Ngược lại mặc dù Kim Vũ kia lộ ra lực công kích vô cùng là mạnh mẽ, nhưng lực công kích chân chính của Kim Sát cũng không kém người này một chút nào. Huống chi Kim Sát còn có thủ đoạn giấu dưới đáy hòm là Kim Cương Ma Thể chưa mang ra sử dụng, cùng với thần thông Tà Ma Nhãn làm cho người ta không dám khinh thường. Về phần trận đầu hay trận thứ hai, trên căn bản cũng không có khác nhau một chút nào. Ngay cả lão nhân Thất Thánh Vương bên trên của pháp trận, trong lúc lơ đãng cũng thình lình lộ ra một nụ cười. Thất tộc huynh, theo như bộ dáng của huynh tự hồ rất có lòng tin đối với Kim Sát này, hẳn là lần này giao chiến, Kim Vũ Thánh Tử của chi tứ tộc huynh nhất định có thể bức cho Kim Sát này phải thi triển thủ đoạn cùng với thần thông chân chính của hắn. Thiếu phụ mỉm cười nhìn lão nhân trong ánh mắt tự hồ có thầm ý khác. Thập lục muội chỉ có nói đùa, cho dù là Kim Sát có chút thủ đoạn, nhưng cũng không phải là đối thủ của Kim Vũ Thánh Tử chi tứ tộc huynh đầu. Phải nói rằng tên Kim Vũ này mỗi lần xuất chiến đều chỉ trong chốc lát, lấy toái kim quyền cực kỳ hùng mạnh nhất cử mà chiến thắng, chỉ sợ rằng vẫn còn giấu giếm thực lực chân chính của bản thân, trong trận chiến này thắng bại cũng khó lòng có thể liệu trước được. Thật Thành Vương lão nhân rời đề tài lên người của Kim Vũ, lúc này cũng điềm đạm phê bình mấy câu. Phải không vậy? Nhà đầu Kim Diệp thủ hạ không ra gì của thiếp thần, không ngờ rằng lại bại dưới tay của Kim Sát này chỉ trong một chiều, làm cho thể diện thiếp thần mất hết sạch sẽ. Thiệp thần còn đang suy nghĩ, nếu như kim sắt này quả thật hùng mạnh dị thường vậy thì cũng không có gì. Ngược lại hành động này che đậy thay cho thất tộc huynh cũng không ít. Nói không chừng sau cuộc chiến thánh tử này, thất tộc huynh vì vậy sẽ có điều hảo cảm đối với bản trì. Thiếu phụ thản nhiên cười một tiếng, trong ánh mắt toát ra một tia thâm ý làm cho người ta phải suy nghĩ, lúc này cũng đưa ánh mắt nhìn chăm chăm vào lão nhân. Lão nhân bất động thanh sắc, tựa hồ đã bịt tai không nghe thấy gì, bất quá chỉ là cười theo mấy tiếng không nói gì thêm nữa. Đúng vào lúc này, thanh niên luyện hư hậu kỳ tuyên bố tỉ thí bắt đầu, triều địa cùng với Kim Vũ trước sau bay vào bên trong của pháp trận. Trong đại điện nhất thời yên tĩnh lại, cơ hồ vô số ánh mắt đều tập trung trên người của hai tên thánh tử bên trong của pháp trận. Hai người này thoạt nhìn tuổi tác tương đương nhau, thực lực cũng tỏ ra không chênh lệch là mấy, hơn nữa đều giỏi về lấy toái kim quyền để công địch, tu luyện cũng là công pháp chính tông của bản tộc. Hết thảy chuyện này có nghĩa đây sẽ là một trường đại chiến vô cùng là kịch liệt. Rốt cuộc thì cũng có thể giao thủ cùng người. Kim Vũ vẻ mặt lãnh khốc kiêu căng chợt chủ động thi lễ, nói. Bản thánh tử sớm đoán sẽ có ngày hôm nay, bởi vì chỉ có ngươi mới xứng đáng trở thành đối thủ của bản thánh tử thôi. Những lời này của Kim Vũ thanh âm không lớn, nhưng phảng phất một tiếng sấm động giữa trời quang, làm cho tất cả mọi người trong đại điện đều cảm thấy hết sức là ngạc nhiên và bất ngờ. Mấy câu nói ngắn ngủi này rõ ràng cho thấy, cũng không có bao gồm bọn Kim Lịch thánh tử ở trong đó, có thể thấy được người này kiêu căng tới mức nào. Mà Kim Sát, một tên thánh tử tựa hồ thực lực không đặc biệt mạnh mẽ, lại làm cho Kim Vũ vốn cuồng ngạo vô cùng rất là thưởng thức cùng than thở, hơn nữa còn nói rằng mong đợi đánh một trận với hắn. Nguyên nhân trong đó từ trước tới nay không để lộ ra một chút manh mối nào, cho nên tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn nhau lộ ra vẻ vô cùng nghi hoặc. Ngay cả bản thân triều địa cũng cảm thấy vô cùng là kinh nghi, rốt cuộc là tên thánh tử thân bí làm cho hắn có cảm giác quen thuộc này có lai lịch như thế nào, vì sao y lại xem trọng mình đến như vậy, vì sao lại mong đợi giao chiến cùng mình đến như vậy. Tứ tộc huynh, Kim Vũ thánh tử của huynh ngạo khí vô cùng, thậm chí ngay cả thủ hạ Tà Lôi ma thể thánh tử của nhị tộc huynh cũng không xem ra cái gì, ngược lại hết sức tán thưởng kim sát kìa, cũng không biết ánh mắt của y như thế nào. Thiếu phụ càng thêm kinh hãi hơn, càng thêm tò mò đối với kim sát. Mặc dù tên này cuồng vọng thật, nhưng tầm mắt của y từ trước tới nay vẫn vô cùng độc đáo. Xem ra kim sát của lão thất quả thật không đơn giản một chút nào. Từ Thánh Vương nhẹ giọng cười một tiếng, đưa mắt chuyển rời sang lão nhân thất Thánh Vương. Lão nhân vẫn bất động thanh sắc, khuôn mặt đầy vẻ nghi hoặc nhưng trong lòng lại thầm kinh hãi. Những lời ngắn ngủi của Kim Vũ dường như tỏ rõ rằng y rất có hiểu biết về thực lực của kim sát, vì sao có thể che mắt được cả cao cấp thánh vương mà Kim Vũ chỉ có tu vi hóa thần hậu kỳ lại có thể phát hiện ra được. Triều địa càng thêm nghi hoặc hơn, nhưng cũng chỉ có thể chắp tay đáp lễ thản nhiên cười, nói. Ấy ha ha, Kim Vũ huynh quá lời rồi đó, tại hạ có thể tiến vào bốn hạng đầu đơn thuần là nhờ may mắn mà thôi. Tỉ thí bắt đầu. Thanh niên luyện hư kỳ thấy hai tên thánh tử đã chào lẫn nhau, vì vậy lúc này hắn giọng tuyên bố tỉ thí bắt đầu. Người cũng đừng làm cho bản thánh tử phải thất vọng. Kim Vũ thánh tử hừ lạnh một tiếng, thân hình chợt đại biến kim quang óng ánh, thân hình Kim Vũ chợt bành trướng gấp bội, kim giác trên trán cũng sáng chói kim quang, hơn nữa còn hấp thu thật nhiều thiên địa ma khí, chỉ trong thoáng chốc đã ngưng tụ thành một lớp lưu kim giáp thật dày bên ngoài thân thể của hắn. Cơ hồ trong cùng một lúc, động tác của triệu địa cũng giống hệt như đối phương, hiển lộ ra kim quỳ thánh hình, đồng thời cảm giác quen thuộc trước đây lại trào dâng lần nữa trong lòng của triệu địa. Rốt cuộc y là ai? Trong lòng của Triệu Địa đang còn nghi hoặc, Kim Vũ đã hóa thành một đạo lưu quang màu vàng, lưu lại một chuỗi tàn ảnh xông về phía của Triệu Địa. Chỉ nghe y quát to một tiếng hữu quyền bành trướng, kim quang lóng lánh, ngay sau đó tiếng xé gió ùng ùng oang oang vang lên. Triệu Địa cũng không tỏ ra yếu thế một chút nào, lúc này cũng quát to một tiếng tế xuất toái kim quyển, hơn nữa một quyền này đã dùng hết 10 thành công lực của hắn. Ầm một tiếng vang lên thật lớn, hai quyền giao nhau phát ra một mảnh kim quang vô cùng là chói mắt, cũng có một cỗ sóng khí vô hình cuốn ra, chấn động bốn phía không gian một trận vặn vẹo mơ hồ. Hai người đều bị chấn lui về phía sau mấy trượng, ai nấy đều tỏ ra kinh hãi ở trong lòng, một quyền này hai người chẳng phân biệt được cao thấp, ngang tài ngang sức. Uy lực toái kim quyền này quả nhiên không phải tầm thường. Một số ma tu hóa thần kỳ quan chiến đều cảm thấy rung động thật sâu, ngay cả một số cao nhân luyện hư kỳ cũng phải âm thầm khâm phục. Khá lắm, không ngờ rằng ngươi có thể đỡ được 7 thành công lực toái kim quyền của bản thánh tử. Bất quá đối với hai ta mà nói, khởi động như vậy một lần cũng là quá đủ rồi đó. Kim Vũ khẽ mỉm cười nhướng mày nói, sau đó chợt thét dài một tiếng, thân hình lấy tốc độ đáng sợ hơn lần nữa xông về phía của Triều Địa. Ầm ầm những tiếng vang lên giữa không trung, Kim Vũ liên tục xuất ra hai quyền khí thế tỏ ra hết sức là kinh người. Chỉ là uy thế quyền phong truyền ra ngoài mấy trượng cũng đủ làm cho tu sĩ hóa thần kỳ bình thường bị thương nặng, cho dù là Triều Địa cũng cảm thấy một cỗ áp lực vô hình cực lớn. Không ngờ rằng lực công kích của tên này lại cường hãn đến như thế. Kim Việt giật mình kinh hãi, tên Kim Vũ này quả nhiên không đơn giản một chút nào, xem ra trận chiến này Kim Sắt sẽ không dễ dàng một chút nào. Thân hình của Triều Địa thấp thoáng một cái, ngay sau đó tiến lên nghênh đón, song quyền cũng đánh ra như cuồng phong bão vũ. Ầm ầm một tràng tiếng nổ dày đặc truyền ra, chỉ thấy trong pháp trận hai luồng kim ảnh quấn lấy nhau thành một mảnh, không ngừng có kim quang lóng lánh phát ra, cũng có từng luồng ma khí giải tán biến mất hoặc là ngưng tụ thành hình. Quyền thế dày đặc đến như vậy, tự nhiên không thể nào ngăn đỡ từng chiêu một, chỉ trong thoáng chốc cả hai người đều trúng vài quyền của đối phương, nhưng ỷ vào lưu kim giáp cực kỳ không tầm thường, cùng với thân thể mạnh mẽ cả hai đều chịu đựng được. Lần đại chiến kịch liệt này kéo dài trong khoảng thời gian tàn một nén nhàng, hai người cũng đã xuất thủ hơn ngàn lần. Uy lực toái kim quyền cực lớn, tiêu hao cũng tỏ ra hết sức là kinh người. Kịch chiến trong thời gian dài đến như vậy, đổi lại là tu sĩ thân thể hơi kém hơn một chút, sợ rằng đã là nỏ mạnh hết đà, đã tiêu hao hết sức lực của toàn thân. Thế nhưng lúc này quyền thế của hai người vẫn không có dấu hiệu gì là giảm bớt. Hai người chợt đồng thời hét lớn một tiếng, đột nhiên vận khởi toàn lực đánh ra một quyền về phía của đối phương, cơ hồ là đồng thời đánh trúng ngực của đối phương. Hai tiếng rầm rầm vang lên, lưu kim giáp của hai người đều bị đánh xuyên một lỗ thủng to chừng nắm tay, sau đó bị quyền thế của đối phương đánh bay ngược ra sau mấy chục trượng. Kim Vũ ổn định lại thân hình, vẻ mặt lộ ra vẻ vui mừng, càng đánh lại càng tỏ ra hưng phấn. Mà Triều Địa lạnh lùng lau đi một tia máu nhỏ chảy ra trên khóe miệng. Công kích của Kim Vũ quả nhiên cường hãn vô cùng, cho dù thân thể Triều Địa cũng cường hãn không kém, nhưng giao phong ở mật độ cao như vậy cũng bị đánh cho khí huyết sôi trào. Quả nhiên bốn hạng đầu đánh nhau có khác, thì ra Kim Vũ thánh tử của tứ tộc huynh thân thể cường hãn, lực công kích cực cao, không ngờ rằng đạt tới cảnh giới như thế hết sức là khó có được, rất có thể lần này y chính là đệ nhất thánh tử đó. Thiếu phụ che miệng khẽ cười nói, hiện tại trong lòng nàng đã tin một nửa nơi của Kim Diệp, nếu Kim Sát dùng thế công dày đặc như mưa, lại tỏ ra hết sức hùng mạnh như vậy đối phó với thiên nhu ma kình của Kim Diệp, quả thật là sẽ có ưu thế rất là lớn. Nhưng nếu chỉ là như vậy, vẫn chưa đủ để cho Kim Diệp cảm thấy mình đối mặt với Kim Sát không có chút phần thắng nào. Thiếu phụ thoáng nghi hoặc ở trong lòng, theo nàng suy đoán chắc chắn Kim Sát còn có thủ đoạn chừa xuất ra. Lão nhân Thất Thánh Vương khẽ mấp máy môi, không nói lửa lời nhưng trên mặt rõ ràng lộ ra vẻ khẩn trương. Hai người Triều Địa cùng với Kim Vũ tách ra không tới chốc lát, Kim Vũ lần nữa hét lớn một tiếng, thân hình chợt lóe lại xông về phía của Triều Địa. Triều Địa nhướng mày, trong đôi mắt tinh quang chợt sáng, thoáng qua vẻ tàn khốc, ngay sau đó cũng hét lớn một tiếng tiến lên đón đối phương. Tới nửa đường, Triều Địa thoáng động tâm niệm, nháy mắt rút ra một tia chất lỏng nọc của thị huyết phong ngưng tụ trong cơ thể. Tia chất lỏng màu vàng này vừa tách ra lập tức đâm thẳng vào ngực của hắn. Chỉ trong thoáng chốc, Triều Địa chỉ cảm thấy huyết dịch toàn thân nóng bỏng sôi trào, cảm nhận được sự đau đớn cũng cực lớn, đồng thời dường như trong khoảng khắc này, thân thể của hắn có được sức lực vô cùng vô tận. Triều Địa thình lình bạo phát lực lượng của toàn thân, hội tụ vào quyền phải xuất ra một chiêu toái kim quyền đánh tới Kim Vũ đang xông về phía mình. Hai tiếng rầm rầm vang lên, hai chiêu toái kim quyền trước sau đánh vào người của đối phương. Dưới sự kinh hãi của Kim Vũ, một quyền đột ngột bạo phát của Triều Địa đã đánh tan lưu kim giáp trên người của y, cũng đã đánh thật mạnh vào ngực của y. Phụt một tiếng vang lên, Kim Vũ bị đẩy lùi hơn trăm trượng mới có thể đứng vững được thân hình, đồng thời lúc này phun ra một ngụm máu tươi thật lớn. Mặc dù Triều Địa cũng đã bị đối phương đánh trúng một quyền, lúc này cũng phải thối lui mấy chục trượng, nhưng bất quá khóe miệng cũng chỉ chảy ra một tia máu như lần trước mà thôi. Ủa? Kim sát này quả nhiên không đơn giản. Thiếu phụ trong lòng cả kinh, lấy kiến thức của nàng tự nhiên liếc qua một cái là có thể phát giác được, mới vừa rồi Triều Địa đánh ra một quyền hiển nhiên đã vận dụng một loại bí thuật nào đó, lực công kích mạnh đến như vậy hiển nhiên không phải là tu sĩ hóa thần kỳ có thể có được. Một quyền này uy lực vô cùng là kinh người, thiên nhu ma kinh của Kim Diệp tuyệt đối không cách nào có thể hóa giải được. Không chỉ có thập lục thánh vương, ngay cả Kim Việt cùng với thất thánh vương tự nhận là hiểu rõ nhất thực lực của Triều Địa, lúc này cũng đang tỏ ra kinh hãi không nhỏ một chút nào. Ôi ơi, xem ra tên này ở trong cực hạn ma uyên 3 năm, thu hoạch cũng không phải tầm thường một chút nào. Kim Việt thầm nói trong lòng có mấy phần hứng thú đối với cực hạn ma uyên. Ây, ha ha ha, thích thật, thích thật. Kim Vũ bị thương nhẹ, sau khi lau vết máu ở khóe miệng một cái, lúc này không giận mà cười lớn một tiếng, nói. Quả nhiên ngươi không làm cho bản thánh tử phải thất vọng. Rất tốt, rất tốt. Rốt cuộc thì ngươi cũng có thể bức cho bản thánh tử phải thi triển thực lực chân chính, ngươi làm rất là tốt đó. Kim Vũ gần từng tiếng một chậm rãi nói, thình lình y ngửa mặt lên trời phun ra một viên đan dược màu đen. Trong khoảng khắc này thân hình của y đột ngột bùng lên kim quang sáng chói, nhất là kim giác trên đầu càng lưu chuyển kim quang không phải là tầm thường. Ủa? Kim cương ma thể sao? Không ngờ rằng y lại mang kim cương ma thể, đệ nhất thánh thể trong truyền thuyết đầy sao. Trong đại điện cao cấp tu sĩ như mày, lập tức có thật nhiều người liếc mắt nhận ra kim quỳ thánh hình này của Kim Vũ không giống tầm thường, nhất thời lúc này xôn xao một mảnh. Kim cương mã thể sao, tứ tộc huynh thật là thủ đoạn, không ngờ rằng tìm được một tên tộc nhân thân mang thánh thể, chẳng những thu làm thánh tử hơn nữa giấu giếm đến ngày hôm nay. Thiếu phụ hơi biến sắc mặt thở dài nói, đệ nhất thánh thể chuyện lớn đến như thế, nàng thân là thánh vương không ngờ rằng không tham thính được chút phong thanh nào, có thể thấy được đối phương cố ý giữ bí mật. Mùi lão nhân thất thánh vương giật giật một trận, nhìn hai người kim sắt và kim vũ bên trong của pháp trận với ánh mắt hết sức là phức tạp. Sắc mặt mấy tên thánh vương còn lại đều toát ra vài phần hâm mộ, nhìn về phía tứ thánh vương mà tứ thánh vương khẽ mỉm cười hơi có mấy phần đắc ý. Mà trong khoảng khắc này, rốt cuộc Triều Địa đã hiểu vì sao mình lại có cảm giác hơi quen thuộc đối với người này, trong lòng ngược lại cảm thấy thoải mái nhẹ nhàng hơn trước rất là nhiều. Người này mong đợi đánh một trận cùng với mình, chỉ sợ là cũng đã cảm ứng được chút đầu mối. Mặc dù có mê nguyên đan che giấu, ngay cả một số thánh vương cũng không thể đoán ra được, nhưng hai người đều là kim cương ma thể, cho nên đều có một số cảm ứng kỳ diệu khó có thể nói rõ ra được. Lúc này vô số thiên địa ma khí hội tụ vào trong kim giác, lưu chuyển kim quang trên đầu của Kim Vũ, trong chốc lát tạo thành một lớp hộ giáp bề mặt lóe lên phù văn màu vàng nhạt. Hộ giáp này mỏng manh và yếu ớt, phù văn chợt ẩn chợt hiện huyền ảo vô cùng, hiển nhiên là cũng không phải lưu kim giáp bình thường. Kim cương giáp sao? Lập tức đã có người phát hiện ra lai lịch của hộ giáp này. Kim cương giáp chính là một loại thần thông hộ thể chỉ có kim cương ma thể thì mới có. Giáp này vừa ra không còn bất cứ kẻ nào hoài nghi về thân phận kim cương ma thể của Kim Vũ nữa. Triều Địa nhìn Kim Vũ khẽ mỉm cười, chân nguyên lưu chuyển trong cơ thể, ngay sau đó cũng ngửa mặt lên trời phun ra một viên đan dược màu đen nhánh. Ây, việc đã đến nước này, tại hạ cũng chỉ có thể dốc hết toàn lực mà thôi. Triều Địa nhìn về phía của Kim Vũ khẽ mỉm cười, sau đó hắn cũng bức mê nguyên đan ra khỏi cơ thể của mình, trên người cũng đã bùng lên kim quang mãnh liệt, kim giác trên trán cũng đã óng ánh lưu quang. Trong pháp trận hiện tại, kim sát cùng với kim việt giống nhau như đúc, đều là kim quỳ thánh hình kim quang sáng chói, phù văn huyền ảo màu vàng sẫm lấp lóe kim quang trên da rẻ toàn thân, cùng với trên kiếm giáp chợt ẩn chợt hiện, cảnh tượng này khiến cho tất cả mọi người lại rơi vào cảm giác kinh ngạc đến cực độ. Kim cương ma thể sao? Hắn cũng là kim cương ma thể, không ngờ rằng lại có tới hai tên kim cương ma thể. Trong đại điện lại một lần nữa sôi trào không thôi. Kim cương ma thể cực kỳ hiếm thấy trong truyền thuyết, không ngờ rằng xuất hiện ở trên thân thể của hai người. Hơn nữa cả hai người đều rút thăm chúng vào trận chiến đối đầu với nhau trong cuộc chiến thánh tử. Chuyện như vậy cho dù là bất cứ người nào cũng không thể ngờ tới. Kim cương ma thể chính là đệ nhất thánh thể của kim quỳ thánh tộc, ngàn năm khó gặp được một lần, lần này thậm chí xuất hiện liên tiếp hai người, cho dù thân là người quan chiến cũng cảm thấy hưng phấn vô cùng. Huống chi hai người này còn sắp sửa diễn ra một trường đại chiến giữa kim cương ma thể với nhau, chuyện như vậy đủ khiến cho rất nhiều tộc nhân nòng cốt cảm thấy máu nóng sôi trào. Sau khi Triều Địa hiển lộ thân hình, cũng làm y hệt Kim Vũ tụ tập thật nhiều thiên địa ma khí thành một lớp hộ giáp chớp động kim quang mở mở, bên ngoài phủ đầy phù văn màu vàng chợt ẩn chợt hiện, chính là thần thông kim cương giáp chỉ có kim cương ma thể mới có mà thôi. Sắc mặt của Kim Vũ lộ ra vẻ cực kỳ hưng phấn, thậm chí lúc này có vẻ hơi điên cuồng, quan sát chăm chú cử động của Triều Địa không chớp mắt, trong miệng chỉ lẩm bẩm nói: rất tốt, rất tốt, quả nhiên rất là khá đó. Hắn cũng là kim cương ma thể, chẳng lẽ là Kim Diệp sớm đã biết được chuyện này, cho nên mới tự biết không địch lại mà cam nguyện chủ động nhận thua sao? Thực lực của hắn hùng mạnh đến như thế, đúng là Kim Diệp không có chút phần thắng nào. Thiếu phụ thoáng động ở trong lòng, liên tục đột nhiên xuất hiện bất ngờ, làm cho vị thánh vương này cũng suy nghĩ lung tung trong chốc lát. Lão thất, ngươi thật là thủ đoạn đó. Từ thánh vương còn kinh hãi hơn nhiều, giọng nói phức tạp nhìn lão nhân thất thánh vương luôn miệng, nói: y khổ tâm bố trí kế hoạch từ rất lâu, không ngờ rằng không hẹn mà hợp với thất thánh vượng, cả hai người đều tài bồi hai tên thánh tử có thực lực đệ nhất thánh thể, cũng giấu giếm như nhau cũng lệnh cho thánh tử bảo tồn thực lực, mãi tới hôm nay diễn ra cuộc chiến bốn hạng đầu, cuối cùng cũng bị đối phương bức phải xuất ra thực lực chân chính, chuyện này khiến cho tứ thánh vượng có cảm giác khó chịu không nói lên lời. Đúng vậy đó, thất tộc huynh, thân là kim cương ma thể không ngờ rằng bị ngươi an bài ở vị trí đệ nhị thánh tử, chiêu này của ngươi không khỏi quá mức là gian hoạt. Một trung niên khẽ lắc đầu, nói: tu sĩ đệ nhất thánh thể từ trước tới nay không khỏi cuồng ngạo kinh người, không ngờ rằng tên kim sát này cam tâm lấy thân phận đệ nhị thánh tử để ẩn núp, quả thật là cũng cực kỳ khó có được. Thiếu phụ khen ngợi Kim Sát một câu thật to, trong giọng nói mơ hồ đang cười nhạo Kim Vũ cuồng vọng. Không ngờ rằng đồng thời xuất hiện hai tên thánh tử kim cương ma thể, tại hạ cũng không biết nên chúc mừng hai vị tứ tộc huynh thất tộc huynh, hay là lúc này lên cảm thấy nuối tiếc đầy. Nếu đổi lại là cuộc chiến thánh tử lần trước, hai người này cũng có thể đoạt được danh hiệu đệ nhất thánh tử bản tộc mà không hồi hộp một chút nào. Thế nhưng lần này lại phải vì quyết chiến tranh một vị trí vào vòng sau mà phải gặp nhau sớm đến như vậy. Một lão nhân đầu chọc lắc đầu thở dài nói, lời này của lão đã nói ra suy nghĩ của rất nhiều người. Lão nhân thất thánh vương lộ ra vẻ lúng túng nhưng vẫn mạnh miệng, nói: Mặc dù tên này thiên phú không tệ, nhưng thời gian phát hiện lại quá ngắn, trình độ tài bồi cũng tỏ ra không đủ, thực lực tựa hồ cũng chỉ tầm thường mà thôi, cho nên mới bị lão phu an bài ở vị trí nhị thánh tử. Lão phu cũng không ngờ rằng tiềm lực kim cương ma thể này khổng lồ đến như thế, thực lực của hắn lại gia tăng tới mức độ này, nhưng tên này vẫn kém kim vũ thánh tử của tứ tộc huynh rất là xa, khoan nói đến chuyện khác chỉ là chênh lệch về tu vi đã như trời với vực. Mặc dù lão nhân nói cũng có đạo lý nhất định, nhưng lúc này cũng không có ai tin tưởng, hoặc là khịt mũi khinh thường cách làm của lão, hoặc là luôn miệng chúc mừng, hoặc là cười nhạt không thôi. Đại Thánh Vương một mực trầm ngâm không nói, lúc này cũng chợt lộ ra vẻ vui mừng, gật đầu liên tục, nói: Rất tốt, rất tốt, đây mới là phong phạm mà đệ nhất thánh tử bản tộc nên có. Quả nhiên bản thánh tử không nhìn lầm người, không ngờ rằng bản thánh tử lại có cơ hội gặp được một tên thánh tử cũng có đệ nhất thánh thể giống như mình, hơn nữa còn được tự tay đánh bại. Phải biết thực lực hùng mạnh của bản thánh tử không chỉ là dựa vào kim cương ma thể, mà là phải trải qua rèn luyện cực kỳ gian khổ. Kim Vũ thầm nói trong lòng, trong ánh mắt nhìn Triệu Địa lộ ra vẻ cực kỳ là hưng phấn. Dạ tốt, bản thánh tử đã từng nói qua, chỉ có ngươi mới xứng đáng trở thành đối thủ của bản thánh tử thôi. Sau khi Kim Vũ thấy Châu Địa cũng đã xuất ra thần thông kim cương giáp chỉ có kim cương ma thể mới có, lúc này khẽ nhách môi quát một câu, ngay sau đó thân hình thấp thoáng một cái xông tới Triệu Địa. Bởi vì hoàn toàn không cần bất kỳ che giấu nào nữa, lúc này Kim Vũ giống như một tia chớp màu vàng sẫm gào thét mà tới, mà y ra sức múa may một quyền cũng phát ra hào quang màu vàng sẫm vô cùng là chói mắt, dường như có một mặt trời nho nhỏ màu vàng sẫm xuất hiện ở đầu quyền. Đây mới thật sự là toái kim quyền, đây mới là chỗ hùng mạnh của công pháp chính tông của bản tộc. Thanh niên luyện hư hậu kỳ chủ trì tỉ thí ở bên cạnh, trong lòng lúc này cũng thầm kinh hãi. Mặc dù mỗi một lần tỉ thí đều do y chủ trì, nhưng đại chiến có thể hấp dẫn y, biến y trở thành kẻ chủ trì, thành một khán giả bàng quan bị hấp dẫn quan chiến. Đây chính là trận chiến duy nhất. Triều Địa cũng lập tức hóa thành một đạo hào quang màu vàng sẫm tiến lên nghênh đón. Hắn hét lớn một tiếng song quyền vung ra, xuất ra một mảnh kim quang và tiếng xé gió kinh người. Quyền thế mạnh như thế, căn bản không phải tộc nhân nòng cốt thánh tộc hóa thần kỳ bình thường có thể ngăn cản được, ngay cả phần lớn thánh tử cũng không thể chịu đựng được, đừng nói là các tu sĩ của thượng tộc. Lúc này nếu để cho Triệu Địa gặp phải tu sĩ thượng tộc có tu vi luyện hư sơ kỳ, nhưng thực lực chỉ có thể sánh ngang cùng với tộc nhân nòng cốt thánh tộc hóa thần hậu kỳ bình thường, tuyệt đối sẽ không gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Hai người Triều Địa cùng Kim Vũ hóa thành hai đạo kim quang, va chạm vào nhau giữa không trung nhất thời tạo thành một vòng sáng to chừng vài trượng bên trong của pháp trận. Trong vòng sáng không ngừng có từng luồng kim quang bắn ra tung tóe, kèm theo đó là những tiếng nổ ầm ầm vang lên liên tiếp, cũng có từng cỗ cương phong vô hình hoặc là sóng khí kinh người quét qua, khiến cho hư không xung quanh vòng sáng màu vàng này đung đưa kịch liệt một trận. Mặc dù lần giao thủ này chỉ trải qua mấy lần hô hấp, nhưng cả hai người đã xuất ra mấy chục quyền khiến cho người ta hoa cả mắt, mà quyền thế của hai người cũng đã mãnh liệt hơn trước mấy phần, bất quá cả hai bên đều không suy chuyển một chút nào. Đây là bởi vì lực phòng ngự của kim cương giáp thật sự là bất phàm, cho dù là toái kim quyền hóa thành kim quang toàn lực đánh tới, cũng chỉ có thể đánh cho màn hào quang màu vàng sẫm trên kim cương giáp không ngừng lóe lên, đồng thời đánh ra một mảnh ma khí mà căn bản không cách nào chân chính làm tổn thương đến thân thể cường hãn cùng kim cương giáp ở bên trong. Triều Địa tỏ ra nhướng mày, uy năng kim cương giáp của hắn đã bị toái kim quyền hùng mạnh của đối phương nhanh chóng tiêu hao, căn bản không còn kịp điều động đầy đủ ma khí bổ sung khôi phục lần nữa. Mặc dù đối phương cũng xuất hiện vấn đề tương tự, nhưng đã nhờ vào tu vi cao hơn hắn không ít, điều động ma khí cũng sẽ mau lẹ thuần thục hơn nhiều, tốc độ khôi phục của kim cương giáp rõ ràng nhanh hơn rất là nhiều. Này, thất tộc huynh, đáng tiếc tu vi kim sát còn quá thấp, theo giao thủ từ trước tới nay có thể thấy được, trình độ thân thể cường hãn của tên này không hề kém kim vũ một chút nào, nhất là lực bộc phát đột ngột của hắn thậm chí còn trên cả kim vũ, nhưng về phương diện điều động ma khí của hắn lại kém hơn không ít, nếu như kéo dài như vậy e rằng sẽ phải rơi xuống hạ phòng. Đôi mày thanh tú của thiếu phụ khẽ câu tỏ ra vẻ vô cùng tiếc nuối. Thập lục muội nói không sai một chút nào, tuy nói rằng cuộc chiến thánh tử này chủ yếu tỉ thí thực lực thân thể, trừ một số thánh tử thần thông hiếm thấy, ảnh hưởng của tu vi không phải là quá lớn, nhưng dưới tình huống thực lực thân thể tương đương nhau như vậy, tu vi lại chênh lệch nhiều như vậy đúng là thua thiệt cũng không ít. Một trung niên cất lời phụ họa theo. Lúc này mặc dù sắc mặt lão nhân thất thánh vương tỏ ra không thay đổi, nhưng lúc này trong lòng đã rất là nóng nảy. Lúc này bên trong của pháp trận, dường như hai bên vẫn không phân thắng bại, nhưng tình thế càng ngày càng trở nên bất lợi đối với kim sát. Hiển nhiên Kiêm Vũ đã nhìn thấu cơ hội giành phần thắng, không cho Triều Địa chút cơ hội thở dốc nào, song quyền không ngừng đánh ra như cuồng phong bạo vũ, đồng thời điên cuồng điều động thật nhiều ma khí chữa trị uy năng của kim cường giáp. Ma khí bên trong của pháp trận bị hai người hết sức thao túng, chia làm hai cơn chốt xoáy chia nhau ra rót vào kim giáp trên trán của Triều Địa và Kim Vũ, sau đó trở thành một phần của kim cương giáp, đồng thời lại có thật nhiều ma khí từ kim cương giáp bị đánh giải tán, biến mất tiêu tan giữa thiên địa linh khí. Nhưng hiển nhiên lượng ma khí rót vào cơ thể của Kim Vũ vượt xa so với kim giáp. Trong lòng Triều Địa lúc này hết sức là khẩn trương, nếu cứ kéo dài như vậy kim cương giáp của hắn sớm muộn gì cũng bị công kích hùng mạnh của đối phương làm cho hao hết đi uy lực, đến lúc đó thân thể của hắn sẽ hoàn toàn bại lộ dưới trọng quyền của đối phương. Mà mặc dù tà nhãn ma quan có lực công kích không tầm thường, không xem đại đa số ma khí phòng ngự ra cái gì, nhưng lại không có cách nào vượt qua thần thông hộ thể cực kỳ hùng mạnh như kim cương giáp, lúc này sử dụng cũng không có ý nghĩa gì lớn. Về phần mượn nọc thị huyết phong đột ngột bộc phát công kích, mặc dù tỏ ra thập phần hùng mạnh, nhưng lại không thể sử dụng liên tục quá là nhiều, hơn nữa cũng không cách nào một quyền lập tức đánh hủy đi kim cương giáp của đối phương. Không bao lâu sau, phù văn màu vàng sẫm trên kim cương giáp trên người của Triều Địa đã dần dần ảm đạm ánh sáng, dường như có vẻ không chịu đựng được nữa. Kim Vũ thừa cơ hội tốt này quát to một tiếng, song quyền múa may càng thêm cấp tốc, cố ý đánh một đòn giành phần thắng. Triều Địa tỏ ra vạn bất đắc dĩ, lần nữa điều động một tia nọc thị huyết phong đâm vào ngực của mình, lúc này tỏ ra đau đớn hô to một tiếng, đồng thời đột nhiên bộc phát ra thần lực ra sức phản kích một quyền. Bình bình những tiếng vang lên, trong hai tiếng nổ âm vang hai người đều bị đối phương đánh lui ra mấy chục trượng, kim cương giáp của mỗi người cũng đã lùng lay muôn vỡ, đang liều mạng hấp thu ma khí ổn định kim cương giáp, sau đó hiển nhiên tình huống Kim Vũ khá hơn một chút. Ây ây, đáng tiếc tu vi của ngươi còn quá thấp, mặc dù trận chiến này đúng là thống khoái thật, nhưng chỉ sợ cũng sẽ phải kết thúc rất là nhanh. Kim Vũ tỏ ra ngạo nghễ nói, sắc mặt của hắn thoáng qua vẻ phức tạp, vừa hưng phấn lại vừa tiếc nuối. Trận chiến này phải kiên trì nhất định là ta thắng, bởi vì y là vì thắng lợi mà chiến, mà ta lại vì sinh tồn mà chiến. Trong lòng của Triều Địa tràn đầy ý quyết tuyệt, bất ngờ thân hình của hắn bắn nhanh về phía của đối phương chủ động phát khởi công kích. Kim Vũ hừ lạnh một tiếng, lập tức thân hình cũng thấp thoáng một cái, hóa thành một đạo kim quang nghênh đón Triệu Địa. Nhưng tiếng binh binh lại vang lên, không bao lâu sau Kim Vũ quát to một tiếng, đột nhiên đánh ra hai quyền đánh cho nát bấy kim cương giáp vốn đã yếu ớt không chịu nổi của Triệu Địa, quyền kình hùng mạnh đánh bay Triệu Địa ra xa mấy chục trượng. Tu vi của Triệu Địa còn quá thấp, số lượng ma khí điều động được hết sức là có hạn, căn bản không cách nào bổ sung tiêu hao trong đại chiến, lúc này hắn đã không còn cách nào tế xuất thần thông kim cương giáp được nữa. Mà sau khi Triệu Địa miễn cưỡng ổn định được thân hình, thậm chí không để ý tới lau đi vết máu trên khóe miệng lần nữa chảy ra, lập tức lần nữa xông về phía của Kim Vũ. Lại mấy tiếng binh binh vang lên, hai người giao thủ với nhau mấy quyển, Triệu Địa lần nữa bị Kim Vũ đánh bay, mà dường như hắn không hề để ý tới thương thế của mình một chút nào, sau khi ổn định lại thân hình điên cuồng xông về phía của Kim Vũ hết lần này tới lần khác. Mỗi một lần như vậy, hắn đều bị Kim Vũ dùng toái kim quyền đánh thật mạnh vào thân thể mà bị đánh bay, khóe miệng càng ngày càng trào ra nhiều máu tươi hơn, nhưng mỗi một lần Triệu Địa cũng để lại trên kim cương giáp của đối phương thêm vài đạo quyền kình, hơn nữa mỗi lần Triệu Địa đều vừa ổn định thân hình đã lập tức xông lên cấp tốc, khiến cho cả hai người thủy chung đại chiến kịch liệt, không có cách nào khôi phục một cách hữu hiệu. Kim Việt lúc này cau mày, trong lòng tỏ ra thập phần lo lắng, nếu cứ tiếp tục như vậy khuyết điểm của Triệu Địa sẽ lộ ra hết sức là dễ dàng, sợ rằng lúc đó cũng sẽ bị thương không hề nhẹ. Thế nhưng đối mặt với Kim Vũ có kim cương giáp hộ thể, đúng là cũng không có thủ đoạn công kích hữu hiệu hơn. Thật tộc hình, cuối cùng kim sát cũng còn kém hơn một chút, không bằng lúc này hãy nhận thua đi, nếu cứ tiếp tục chiến đấu như vậy, chỉ cần sơ ý một chút thậm chí có thể hứng lấy trọng thương, ảnh hưởng sâu sắc đến tu vi sau này. Người này có thiên phú dị bẩm, có được tiền đồ tu luyện rất là lớn đó. Thiếu phụ chuyển đôi mắt xinh đẹp, mặt lộ ra vẻ bất nhẫn cất lời khuyên giải Thất Thánh Vương. Lão nhân cũng cau mày xem tỉ thí ở phía dưới, làm như cũng không nghe thấy đề nghị của thiếu phụ. Thiếu phụ khẽ lắc lắc đầu, trong lòng than nhẹ một tiếng cũng không nói gì thêm. Này, lão thất, thập lục muội nói như vậy quả thật không sai, kim cương ma thể cực kỳ là hiếm thấy, chẳng lẽ ngươi trơ mắt nhìn nó bị hủy ngay trước mắt của mình sao? Từ Thành Vương hừ lạnh một tiếng lên tiếng cảnh cáo một câu. Không tới cuối cùng, thắng bại còn chưa thể biết được. Hơn nữa nếu thánh tử không thể chiến thắng trong cuộc chiến thánh tử giữ lại có ích gì cờ chưa? Lão nhân trả lời lạnh như băng, thanh âm tỏ ra cũng không lớn, nhưng cũng đã thi triển thần thông truyền âm nhập mật, rõ ràng đã truyền vào trong tai những người khác kể cả Triều Địa. Thiếu phụ nghe thấy vậy đôi mày thanh tú càng cao chặt hơn, nhưng lúc này cũng tỏ ra không biết phải làm gì. Triệu Địa hét lớn một tiếng lần nữa xông vào Kim Vũ, lần này Triệu Địa mạo hiểm vận dụng một tia nọc của thị huyết phòng, kích thích ra tiềm năng cực lớn trong thân thể, bộc phát ra thần lực hùng mạnh toàn lực xuất ra một đòn. Bình một tiếng trầm đục vang lên, cả hai người đều bị quyền kinh hùng mạnh của đối phương đẩy lui ra mấy chục trượng. Phụt một tiếng Triệu Địa phun ra một ngụm máu tươi, hắn bị Kim Vũ dùng trọng quyền đánh trúng thân thể liên tục, lúc này khí huyết đã sôi trào bị thương không hề nhẹ. Mà rốt cuộc kim cương giáp trên người của Kim Vũ cũng đã vỡ vụn ra vào lúc này, khóe miệng của Kim Vũ cũng chảy ra một dòng máu tươi. Liên tục chiến đấu trong thời gian dài như vậy, thiên địa ma khí bổ sung còn xa không đủ pháp lực tiêu hao rất lớn của hai người, hiện tại cả hai người cơ hồ đã hao hết pháp lực, không có thời gian hơi dài nghỉ ngơi và hồi phục, tuyệt đối không thể nào thi triển ra loại thần thông hộ thể như kim cương giáp. Hai tay Kim Vũ liên tục thi triển pháp quyết, điều động từng luồng thiên địa ma khí tiến vào kim giác trên đỉnh đầu, hiển nhiên là đang cực lực khôi phục lại pháp lực.